Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3030, Cốt Hồn Thú Quần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiến vào Thái Cổ Mê Cung đệ nhị tầng. Nơi này địa hình càng thêm khoáng đạt, xuất hiện ở trong mê cung cốt hồn thú, cũng càng nhiều, càng dày đặc, vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả còn hoàn toàn bình thường. Cách mỗi một đoạn cự ly, liền sẽ xuất hiện một cái cốt hồn thú. Mặc dù cốt hồn thú chiến thể từ 30 cấp tăng lên tới 31 cấp, nhưng là đối với Ngưu Man cùng Sở Hành Vân tới nói, cái này thực sự không tính. Cái gì? Những cái này cốt hồn thú, mặc dù chiến thể cấp bậc so cao cấp thí luyện trong huyệt động, cửu tầng phệ hồn thú cao hơn ra 2 cấp, thế nhưng là trên thực tế, 31 cấp Man Ngưu hình cốt hồn thú, kém xa 20 cửu cấp thạch hồn thú, tới cường hoành. Mặc dù tại lực lượng, cái này cốt hồn thú xa so với thạch hồn thú phải lớn, thế nhưng là chỉ riêng độ cứng, cường độ, cùng lực phòng ngự mà nói, cốt hồn thú chỉ có thạch hồn thú 1/10. Lấy Ngưu Man làm thí dụ, hắn nghĩ đánh tan một cái 20 cửu cấp thạch hồn thú, không có hơn 30 lần oanh kích là tuyệt không có thể. Thế nhưng là đánh với cái này cốt hồn thú, lại chỉ 3 lần oanh kích, liền trực tiếp đem hắn phá hủy. Một đường tiến lên ở giữa, rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái hố sảnh, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man đều cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, tương tự động sảnh, Thái Cổ Mê Cung trong tầng 1, bọn họ thấy qua, quá nhiều, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Thế nhưng là, ngay ở hai người trước sau bước vào động sảnh, đồng thời một đường đến động sảnh trung tâm thời điểm, một mảnh răng rắc rắc rắc tiếng vang, mấy chục cái cốt hồn thú nhao nhao từ dưới mặt đất chui ra. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản trống trải vô cùng động sảnh liền biến chen chúc vô cùng, ước chừng đếm không sai biệt lắm có hơn 30 con cốt hồn thú, đem Sở Hành Vân cùng Ngưu Man vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man đều không có quá độ khẩn trương. Trước hết nhất động là Sở Hành Vân, dương cung cài tên, liên tiếp 12 tiễn bắn ra ngoài, tiễn tiễn đánh trúng một cái cốt hồn thú cái trán. Cốt hồn thú linh tính tất cả đầu lâu, một khi cái trán trúng tiễn, hắn thức hải liền nháy mắt bị phá hủy, cốt hồn thú bản thân tự nhiên cũng bị chết không thể lại chết. Kỳ thật không chỉ là cốt hồn thú, trên thế giới này tất cả tu sĩ lớn nhất mệnh môn đều là đầu lâu, một khi thức hải bị phá, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là tổ cảnh cao thủ, một khi thức hải bị phá, cũng giống vậy muốn vẫn lạc. Mặc dù nương tựa theo hỗn độn nguyên thần, bọn họ có thể bỏ chạy ra ngoài tìm kiếm mới pháp thân, ký thể trọng sinh, thế nhưng là tôn này bị xuyên thủng óc pháp thân lại chung quy là bị phá hủy. Theo lấy Sở Hành Vân liên tiếp 12 chi ngân sắc lục văn cốt tiễn bắn ra trong huyệt động, cốt hồn thú tức khắc giảm bớt 1/3. Sau đó, Ngưu Man rút ra trên lưng cái kia đối tráng kiện ngưu giác, cuồng bạo vung vẩy ở giữa, đem từng cái cốt hồn thú liên tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, Ngưu Man mặc dù cuồng bạo vô cùng, lực lượng càng là lớn đến khoa trương, cho dù là cường tráng cốt hồn thú cũng có thể dựa vào trong tay ngưu giác nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, Ngưu Man mặc dù lực lượng to lớn vô cùng, nhưng lại không đủ để tại một kích ở giữa oanh sát những cái này cốt hồn thú. Sở Hành Vân không chút kinh hoàng, bắn xong cái thứ nhất bao đựng tên bên trong cốt tiễn sau đó, Sở Hành Vân phải nói hướng cái thứ hai bao đựng tên đưa tới. Cái này bao đựng tên chứa 12 cây ngân sắc bát văn cốt tiễn. Cái này ống cốt tiễn là Sở Hành Vân cùng Ngưu Man tại một tầng thái cổ trong mê cung thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ cái kia ống ngân sắc lục văn cốt tiễn bên ngoài. Cái này ống ngân sắc bát văn cốt tiễn chính là thu hoạch duy nhất. Về phần cái khác chiến cốt, mặc dù cũng thu được một chút, nhưng phần lớn là thanh đồng cấp chiến cốt, cùng chút ít bạch ngân cấp chiến cốt, cái kia mấy cây bạch ngân chống trận, văn số đều ở 4 văn trở xuống. Sở Hành Vân căn bản là lười nhác xử lý. Băng băng băng, liên tiếp dây cung âm thanh bên trong, 12 chi ngân sắc bát văn cốt tiễn liên tiếp giống như bắn ra, lần nữa chính xác trúng đích 12 con cốt hồn thú. Cái chán, đem bọn họ bắn giết ngay tại chỗ. Tán thưởng nhìn một chút trong tay đoàn cung, Sở Hành Vân càng phát cảm giác, cái này đoàn cung không giống bình thường, phải biết, những cái này cốt tiễn xa so với mũi tên gỗ muốn nặng hơn nhiều. Sở Hành Vân cặn kẽ ước lượng qua, một cái ngân sắc lục văn cốt tiễn muốn so một cái mũi tên gỗ muốn nặng gấp 3 lần trở lên. Nhưng là ở cái này đoàn cung dây cung thôi thúc dưới, bất kể là lục văn cốt tiễn hay là phổ thông mũi tên gỗ, hắn tầm bắn cùng xạ tốc dĩ nhiên hoàn toàn là giống nhau. Thay lời khác nói, cái này đoàn cung tên bắn ra mũi tên, tựa hồ không nhận cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cái kia không gì sánh kịp siêu trọng lực ảnh hưởng, liên tục bắn ra 2 ống cốt tiễn. Sau đó, Sở Hành Vân trong tay cũng đã không có cốt tiễn, bất quá đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không cần cái gì cốt tiễn. Hai chân khẽ kẹp dưới quần thổ kỳ lân, sau một khắc, vạn trượng kim quang mạnh mẽ mà lên, kim quang sán lạn ở giữa, chỉ trong nháy mắt, cái kia thổ hoàng sắc, giống như hoàng ngưu giống như thổ kỳ lân, liền nháy mắt biến thành một cái quang mang vạn trượng, giống như hoàng kim, pho tượng mà thành hoàng kim kỳ lân. Hống, hống, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, cái kia thổ kỳ lân đột nhiên cúi đầu, xuống đường, cuồng bạo đánh sâu vào lên, trọng lực trường, kỳ lân va chạm, theo lấy trọng lực trường tràn ra, chung quanh tất cả cốt hồn thú, tốc độ nháy mắt thấp xuống gấp 10 lần, mà cùng lúc đó, thổ kỳ lân tốc độ thì gấp 10 lần tăng lên. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, thổ kỳ lân cái kia rũ xuống đầu lâu, gặp bén nhọn vô cùng kỳ lân song giác, như bẻ cành khô giống như, một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tất cả cốt hồn thú cũng khó khăn ngăn thổ kỳ lân va chạm. Chi uy, kỳ lân kêu lên chỗ, tất cả cốt hồn thú đều nháy mắt bị đụng phá thành mảnh nhỏ, hóa làm đầy trời bạch cốt, tán lạn đến khắp động huyệt đều là. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại thổ kỳ lân trùng kích vào động trong sảnh còn lại mười mấy con cốt hồn thú, như bẻ cành khô giống như bị thổ kỳ lân nhao nhao oanh bạo. Rốt cục, động trong sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ động sảnh trên mặt đất phủ đầy tái nhợt bạch cốt, nhưng là nhường Sở Hành Vân cùng Ngưu Man thất vọng là liên tục đánh giết hơn 30 con cốt hồn thú, nhưng ngay cả một cái chiến cốt đều không có ngưng tụ ra. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man thu hồi 24 căn cốt tiễn sau, tiếp tục tiến về phía trước phát, một đường đi lên, theo lấy từng lớp cốt hồn thú xuất hiện. Ngưu Man cùng Sở Hành Vân chiến thể cũng đã nhận được đại phúc độ rèn luyện. Bất quá, 30 cấp trở lên chiến thể là phi thường khó có thể tăng lên. Bình thường mà nói, từ 30 cấp chiến thể rèn luyện đến cấp 40 chiến thể, ít nhất cũng phải ngàn năm thời gian. Đối với những ngày kia phú cùng tiềm lực tương đối bình thường nhân mà nói, thậm chí cần 3.000 năm tả hữu thời gian mới có thể đem chiến thể tăng lên tới cấp 40. Một đường tiến lên ở giữa, trong nháy mắt, một tuần thời gian trôi qua, trọn vẹn tại Thái Cổ Mê Cung 2 tầng vòng vo một tuần thời gian, Sở Hành Vân lại vẫn như cũ không có đến tầng 3 nhập khẩu. Một đường du đãng ở giữa, ngay ở Sở Hành Vân cùng Ngưu Man tiến vào Thái Cổ Mê Cung 2 tầng nửa tháng sau, ở một nơi to lớn vô cùng động sảnh, Ngưu Man cùng Sở Hành Vân tao ngộ một cái to lớn vô cùng cốt hồn thú. Nhìn xa xa, cái kia to lớn cốt hồn thú chừng cao hơn 9 mét, thân thể cường tráng, cao lớn dáng người, trong tay cái kia đối cự phủ, càng là chừng cánh cửa lớn nhỏ. Rất xa nhìn xem, cái kia to lớn vô cùng cốt hồn thú. Sở Hành Vân cùng Ngưu Man biết rõ, cái này hẳn là thái cổ trong mê cung, phi thường hiếm thấy cốt hồn thú vương. Hết chương.